Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, Đại Dâm Kẻ Trộm Từ Niên. Thiên Hà Tinh là Thái Hằng Tinh Vực, một chỗ hết sức phồn hoa tinh cầu. Viên tinh cầu này, trên cơ bản tụ tập đều là tu chân giả, mà ở trong đó cũng là Thái Hằng Tinh Vực truyền tống trận đầu mối then chốt chỗ. Trên cơ bản ngươi muốn đi cái nào tinh cầu, ở chỗ này đều có thể truyền tống đến. Bất tử thôn thiên thú phân thân từ niên hành tàu tại viên tinh cầu này trung tâm nhất thành thị. Bất quá hắn giờ phút này đã lợi dụng 10 vạn huyễn thân cải biến hình dạng của mình cùng khí. Tức, trừ phi địa tiên cấp bậc cường giả, nếu không căn bản không có người có thể phát hiện từ niên chân thực hình dạng. Về phần cái này, 10 vạn huyễn thân chi thuật, tự nhiên là từ niên theo đạo thiên thử kia học được. Hỗn độn thần điện không chỉ tự thân là cái bảo vật, bên trong còn ẩn chứa đại lượng điển tịch cùng bí quyết. Chỉ bất quá từ niên hiện tại có khả năng nắm giữ cũng còn quá ít. Chỉ có chờ hắn thực lực càng ngày càng mạnh, những này điển tịch mới có thể dần dần đối với hắn mở ra. Từ niên hành tẩu trong đám người, nhìn xem chung quanh lui tới tu chân giả, chu vi gào to âm thanh, chỗ mua bán đều là tu chân giả sử dụng đồ vật. Từ niên đối với những này cũng không cảm thấy hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn mau chóng đuổi tới về hải tinh, đi gặp một hồi cái này quy hải gia. Nhưng mà rất nhanh, ánh mắt của hắn liền bị phía trước vây tụ đám người hấp dẫn. Bởi vì hắn nghe được những người kia đàm luận bên trong nâng lên từ niên hai chữ. Tò mò, từ niên liền đi qua. Lúc này mới phát hiện, nơi đó treo một cái lệnh treo giải thưởng. Mà lệnh treo giải thưởng bên trên chân dung chính là từ niên. Lại nhìn phía trên kim ngạch, thế mà cao tới 10 vạn cực phẩm linh thạch. 10 vạn cực phẩm linh thạch, cái này quy hải gia thật đúng là để mắt ta. Từ niên nhìn xem trên bức họa tự mình, mỉm cười. Phải biết 10 vạn cực phẩm linh thạch, đây chính là tương đương phong phú một bút tài phú. Liền liền thiên tượng cảnh, thậm chí độ kiếp kỳ cường giả đều sẽ tâm động. Cho nên quy hải gia xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến truy nã hắn, hiển nhiên đã quyết tâm muốn giết hắn. Bất quá hắn cũng may mắn tự mình thi triển 10 vạn huyễn thân, bằng không hắn vừa tới cái này Thiên Hà Tinh liền đã bị nhận ra. Ai, các ngươi có nghe nói không, cái này gọi từ niên gia hỏa rất phách lối a. Đúng vậy a, ta cũng nghe nói gia hỏa này chẳng những giết quy hải gia thiếu gia quy hải thiên tinh, liền liền quy hải gia chủ Tân Thu Nghĩa Tử cũng giết đi. Ta cũng nghe nói, gia hỏa này xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Giết quy hải gia thiếu gia thì cũng thôi đi, liền Nghĩa Tử cũng tiêu diệt. Xem ra là quyết tâm muốn cùng trở về nhà đấu đến cùng a. Các ngươi cái này tính là gì? Ta thế nhưng là nghe nói cái này từ niên liền quy hải gia một cái tỷ nữ cũng không đủ buông tha. Tiền dâm hậu sát, đơn giản có thể nói là cầm thú gây nên a. Như thế kình bạo, cái này từ niên thế mà làm loại chuyện này, trách không được quy hải gia phải tốn số tiền lớn treo thưởng hắn đâu. Một trận tiếng nghị luận truyền đến từ niên trong lỗ tai. Từ niên một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Tự mình lúc nào giết quy hải gia chủ Nghĩa Tử, lúc nào đối quy hải gia tỷ nữ tiền dâm hậu sát rồi. Mặc dù hắn dự định nhằm vào quy hải gia, thế nhưng là tự mình còn cái gì cũng không đủ làm a. Bất quá rất nhanh từ niên liền muốn minh bạch, là có người giả mạo hắn, tại đối phó quy hải gia. Cái này có ý tứ rồi. Tự mình còn cái gì cũng không đủ làm, ngược lại là có người đoạt tại trước mặt hắn, thay hắn đem sự tình cho làm. Bất quá đối với tỷ nữ tiền dâm hậu sát lại chuyện này, không khỏi cũng quá bỉ ổi đi. Từ niên trong lòng giờ khóc giờ cười. Trong lúc nhất thời, đối với giả mạo mình người, hắn cũng sinh ra tò mò mãnh liệt. Các ngươi đây coi là tin tức gì? Vậy cũng là vài ngày trước sự tình, ta chỗ này có tin tức mới nhất. Nhưng vào lúc này, bên cạnh lần nữa truyền đến một thanh âm. Từ niên lập tức bị hấp dẫn. Chẳng lẽ lại là tự mình làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài? Tin tức gì? Ngươi mau nói a. Bên cạnh có người lập tức thúc giục nói. Người kia ra vẻ thần bí dừng một cái, lúc này mới nói. ta được đến tin tức chính xác. Có người tận mắt thấy cái này từ niên đại dâm kẻ trộm đi Lạc Hoa Tinh. Lạc Hoa Tinh, hắn đi Lạc Hoa Tinh làm gì? Bên cạnh có người lập tức hỏi. Từ niên cũng một trận hiếu kỳ. Bất quá đối với đại dâm kẻ trộm xưng hô thế này ngược lại là không còn gì để nói. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cái này Lạc Hoa Tinh gần đây muốn cử hành Linh Vũ Thần Đại Điển. Mà Quy Hải gia chủ phu nhân chính là Linh Vũ Thần trung thực tín đồ. Hàng năm đều sẽ đi Lạc Hoa Tinh bái tế. Hôm nay trăm năm một lần đại điện. Nàng không có khả năng không tham gia. Người kia một mặt vừa cười vừa nói. Trong tươi cười mang theo một cỗ gian trá hương vị. Quy Hải phu nhân. Chẳng lẽ hắn muốn. Chấm ngoặc kép. Đám người đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền tỉnh ngộ lại. Không sai. Cái này dâm tặc sắc đảm bao thiên. Chuyện gì cũng làm được. Hắn đã từng lớn tiếng. Giết sạch Quy Hải ra tất cả nam nhân. Đồng thời ân cần thăm hỏi Quy Hải ra tất cả nữ nhân. Các ngươi cũng biết cái này Quy Hải phu nhân kia đã từng là Thái Hằng Tinh vực nổi danh mỹ nhân. Coi như hiện tại có chút niên kỷ. Nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn. Người nói ra hỏa này sẽ bỏ qua cơ hội lần này sao? Người kia cười hắc hắc nói. Thật đúng là sắc đảm bao thiên. Thật chuyện gì cũng làm được. Nếu là hắn thật làm được. Chỉ sợ Quy Hải gia sẽ trở thành toàn bộ Thái Hằng Tinh vực buồn cười lớn nhất đi. Chu vi đám người mở miệng nói ra. Có người phẫn hận. Có người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cũng có người thì là một mặt chờ mong. Duy chỉ có Từ Niên đứng ở trong đám người. Đầy trong đầu tối. Nếu là việc này không có quan hệ gì với hắn, hắn nhất định sẽ ôm xem trò vui thái độ, xem thật kỹ trận này kịch, thậm chí còn có thể trợ giúp, giúp một tay vị kia sao sao. Nhưng là bây giờ gia hỏa này ra ngoài làm chuyện xấu. Thay thế chính là hắn danh tự. Cái này nhường Từ Niên không cách nào ngồi nhìn không để ý tới. Lạc Hoa Tinh, xem ra cần phải đi trước một chuyến Lạc Hoa Tinh. Nếu không đến lúc đó nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Thế là Từ Niên trực tiếp hướng về truyền tống trận phương hướng đi đến. Thiên Hà Tinh truyền tống trận người là khá nhiều. Cho nên khi Từ Niên đi vào trước truyền tống trận lúc. Toàn bộ truyền tống trận đã quay thành một cái to lớn hàng dài. Mà một ngày truyền tống trận mở ra số lần là có hạn. Cho nên Từ Niên sơ bộ đánh giá một cái. Chỉ ít ba thiên tài có thể xếp tới hắn. Cái này nhường Từ Niên có chút nhức đầu. Bất quá coi như thế. Vậy cũng lợi dụng thuyền phi hành đến nhanh. Uy, huynh đệ, người cũng là đi Lạc Hoa Tinh. Ngay tại Từ Niên chờ đợi buồn bực ngán ngẩm thời khắc. Hắn phía trước một thanh niên đột nhiên quay đầu xem nói với Từ Niên. Từ Niên đã sớm chú ý tới đối phương quay đầu dò xét qua hắn. Hắn phát hiện người này tu vi không thấp, mà lại tương đương cao. Thế mà đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ cấp bậc. Lại nhìn tuổi của hắn, tựa hồ cũng vẻn vẹn chỉ có trăm tuổi. Nhân vật như vậy, coi như đặt ở đại tông môn đều là thiên tài cấp bậc. Chỉ bất quá gia hỏa này nụ cười trên mặt ngược lại là có vẻ hơi hèn mọn. Người tốt, huynh đệ, ta gọi thì Quang Hư. Ta cũng là muốn đi Lạc Hoa Tinh. Hèn mọn thanh niên hướng về phía Từ Niên cười nói. Ta gọi Dư Sinh. Xác thực muốn đi Lạc Hoa Tinh. Không biết có chuyện gì không? Từ Niên nhàn nhạt đáp lại nói. Trước đó hắn bản tôn ngồi truyền tống trận thời điểm. Liền có nhân chủ động tiến lên đáp lời. Không có an hảo ý. Hiện tại phân thân lại gặp được tình huống này. Hắn đương nhiên sẽ không biểu hiện quá nhiệt tình. Mà lại ra hỏa này nhìn. Tựa hồ cũng không phải là người tốt lành gì. Kia thật là thật trùng hợp. Ta biết lão đệ ngươi cũng là đi tìm cái kia Từ Niên. Không nói gạt ngươi. Ta cũng là đi Lạc Hoa Tinh tìm hắn. Mà lại ta còn biết hắn tại Lạc Hoa Tinh vị trí. Thì Quang Hư cười nói. Hết chương.